Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111.314, cũng không hoàn chỉnh. Gác sách, com lên bèo độ khẩu, một con thuyền nhỏ chậm ung dung mà lái ra tới, đi xuôi dòng. Thuyền nhỏ chỉ có vẻn vẹn mấy người, hai gã chu tử, một vị thuyền nương, thừa lại dưới một cái khách nhân. Cái này khách nhân người xuyên giản mỏng áo tơ trắng, lộ ra một tấm trắng thuần khuôn mặt thanh lệ. Thuyền nương to rõ ràng tiếng ca, ở trên mặt sông phiêu đãng, sấn nước chảy thanh âm, đặc biệt tiên hoạt. Cái này vị khách nhân ngồi ở mũi thuyền, yên tĩnh nghe. Thuyền nương hát xong cười nhỏ, một bên bác lấy liên tử, vừa cười hỏi khách nhân. Cô nương xuôi nam là muốn thăm người thân đây vẫn là thăm bạn. Khách nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện lên cười yếu ớt. Hồi hương, phải hồi hương tốt. Bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng nhà mình tốt. Khách nhân trên mặt vẫn mang theo cười nhạt, nhẹ nhàng phun ra một chữ. A hát, thuyền nương tiếp tục hỏi. Cô nương từ đâu tới? Phương Bắc, thuyền nương nghiêng cổ ngẫm lại. Thảo Nguyên, bọn họ ở chỗ đó, xưng là Tấn Trong. Lên bèo độ ở Tấn Trong Bắc, xa hơn Bắc chính là Thảo Nguyên. Không ngờ, khách nhân lắc đầu, còn phải lại Bắc một ít. Thuyền nương ngạc nhiên nói, Thảo Nguyên còn hướng Bắc. Là Hoành Đoạn Sơn sao? Hoành Đoạn Sơn, Thảo Nguyên Bắc một cái đại hình dãy núi, đem trọn khối đại lục một đoạn vì hai. Hoành Đoạn Sơn cao, phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Trong đó sinh hoạt vô số yêu thú, lật qua có khả năng cơ hồ không có. Có người nói, chỉ có một chút rất lợi hại tiên nhân, mới có thể từ Hoành Đoạn Sơn nhảy tới, đạt được bên kia. Còn phải lại Bắc, thuyền nương sửng sốt, lập tức đẹp đẽ mà cười nói. Cô nương nhất định là đùa ta chơi, Hoành Đoạn Sơn có người nói chỉ có này tiên nhân mới có thể lướt qua đi đây. Ngài thấy thế nào cũng không giống trong truyền thuyết tiên nhân a. Phía sau câu nói kia thuyền nương không nói ra miệng. Khách nhân cười cười không đáp, nàng bề ngoài bất quá chừng 20, tướng mạo tuấn tú tú lệ, trên người làm bảo đơn giản, có một loại tiêu sái như thường khí độ. Nói là đại gia tiểu thư, thiếu chiều chuộng, nói là tiểu gia nghèo nữ nhân. Quá mức thong dong rộng lượng, nói là đi giang hồ, có vẻ vô cùng tiêu sái. Vài đầu cũng không dựa vào, bây giờ nói không hơn nàng là ai. Ở thuyền nương trong lòng, này tiên nhân, hoặc là giống như trong truyền thuyết lão thần tiên, tóc chỏm râu đều là trắng, hoặc là giống như trong tranh tiên nữ, thải y phiêu phiêu. Khuynh quốc khuynh thành, mà cái này vị khách nhân hiển nhiên đều không phù hợp. Cái này vị khách nhân... chính là từ Hoành Đoạn Sơn Bắc Mạc Quảng Bình Nguyên trở về Hoài Tố. Trở lại vui mừng trang, biết được La Trắng đã chết, Hoài Tố ngoài ý muốn đi Mạc Quảng. Mạc rộng tu tiên giới, trình độ so với Tấn Trong cao một chút, bầu không khí càng tự do một ít. Hoài Tố liền lưu lại, kỳ thực, trước đây nàng coi như muốn trở về, cũng không về được. Bởi vì nàng tu vi không đủ, lật không được Hoành Đoạn Sơn. Mà bây giờ... nàng rốt cục đạt được nguyên anh, có thể trở về. Nàng qua 30 chỉ có trúc cơ thành công, nhưng ở Mạc Quảng trở thành khổ tu. Vẻn vẹn 300 năm, liền bước vào nguyên anh. Có đôi khi nhớ tới, Hoài Tố đều sẽ cảm giác được ngẩn ngơ. Nàng là làm sao làm được hơn 300 tuổi nguyên anh. Này đại tông môn đệ tử ưu tú mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở tán tu trong, không thể không nói cực kỳ khó được. Hoài Tố nguyên anh sau. Có thật nhiều thế lực đến đây mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có tuyển trạch bất kỳ một cái nào, mà là quyết định bay qua Hoành Đoạn Sơn, trở lại Tấn Trong. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nàng nên đến đòi khoản nợ. Chỉ hy vọng những cái kia cửu nhân đều còn sống, như vậy báo bắt đầu thù tới thoải mái nhanh một chút. Nếu như cửu nhân không có sống, cũng không cần gấp, từng đời một kéo dài. Nàng tổng có thể tìm tới người báo thù. Thuận Giang Nam dưới, Hoài Tố đệ một cái mục tiêu là Phi Tiên Cung. Hơn 300 năm, nếu như Hoành Sơn chân nhân không có thể kết đan, phỏng đoán đã tọa hóa a, nếu như là như vậy, Hoài Tố sẽ cảm thấy rất thất vọng. Có chút thù, vẫn là báo ở bàn trên thân người tương đối khá. Từ góc độ này mà nói, Hoài Tố càng hy vọng Hoành Sơn chân nhân sống. Vạn hạnh, lão thiên thực hiện nguyện vọng của nàng. Là một cái xa lạ nguyên anh tiền bối bước vào Phi Tiên Cung lúc, những đệ tử kia kinh hoàng thất thố. Vị tiền bối này, vãn bối Hoành Sơn, không có Từ Xa tiếp đón. Dâu quai nón lão giả từ Phi Tiên Cung đi ra, lễ độ cung kính địa hành lễ. Không biết tiền bối quang lâm Phi Tiên Cung, có thể có gì cần vãn bối ra sức. Hoài Tố nhìn trước mắt Hoành Sơn chân nhân, một lát không nói. Hoành Sơn chân nhân trong lòng bất ổn, các loại hồi lâu, đều không trả lời, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiền bối, Hoài Tố hỏi, ngươi là Hoành Sơn, đúng vậy, ngươi có thể có một người học trò gọi Lưu Thế Bình. Hoành Sơn chân nhân sững sờ một lúc lâu, trong lòng đột nhiên mọc lên một khủng hoảng. Tiền bối, đó là tiểu đồ, bất quá mấy trăm năm trước cũng đã ngoài ý muốn chết. Ngoài ý muốn chết hắn không phải là bị ngươi thanh lý môn hộ sao? Hoành Sơn chân nhân lộp bộp không dám nói, trong lòng hắn rất loạn, Lưu Thế Bình tên này, đã thật lâu chưa từng nghe qua. Hắn không có kết đan trước thu nhận đệ tử, cơ bản đều đã tọa hóa, phía sau thu nhận đệ tử, đương nhiên không được biết đoạn chuyện cũ. Còn như Đồ Tôn, năm đó bị Lưu Liễn tên phản đồ kia giết hơn phân nửa, Nghiêm Hy ở Lịch Lãm trong chết, chưa có trở về, còn dư lại không có đạt được trúc cơ, đều đã không ở nhân thế. Lưu Thế Bình, tên này hắn đương nhiên nhớ lại, nhất khắc cũng không dám quên. Coi như lâu như vậy chưa từng nghe qua, cũng có thể lập tức nhớ tới dáng vẻ của hắn. Hắn có thể đủ kết đan, lại nói tiếp đều dựa vào Lưu Thế bằng phẳng cơ duyên. Tiền bối, ngài sợ rằng có điểm hiểu lầm. Hoài Tố cắt đứt lời của hắn, ta sẽ không hiểu lầm, cũng không nhất định hiểu lầm. Ngươi còn nhớ mình có một đồ tôn gọi Lưu Liễn sao? Hoành Sơn chân nhân hơi biến sắc mặt, Hoài Tố tiếp tục nói, ta cũng không nhất định cùng ngươi nhiều phí miệng lưỡi, chỉ cần để cho ngươi biết được, ta chịu Lưu Liễn nâng, tới diệt ngươi cả nhà là được. Hoành Sơn chân nhân quá sợ hãi, điều đó không có khả năng, Lưu Liễn nàng đã sớm chết. Hoài Tố nhàn nhạt mà cười. Đúng vậy, nàng đã sớm chết. Hơn 300 năm trước, nàng bị Phi Tiên Cung môn hạ đã từng đồng môn truy sát, lực kiệt mà chết. Hoành Sơn chân nhân trong lòng rất loạn. Thật chẳng lẽ là Lưu Liễn nha đầu chết tiệt kia bầy người nàng vận khí cũng thật tốt, cư nhiên đụng tới một cái tương lai nguyên anh tu sĩ. Năm đó nàng giúp ta bước trên tiên lộ, sắp chết càng là đem một thân hết thảy đều là giao cho trên tay của ta. Khi đó, ta liền lập thệ. Nếu có một ngày thực lực cũng đủ, tất nhiên muốn báo thù cho nàng. Hoài Tố dùng nhàn nhạt giọng nói đến đây tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm năm đi qua, tính cách của nàng sớm cùng ngày xưa bất đồng. 30 tuổi trước nàng, mặt ngoài thờ ơ, kỳ thực nội tâm xúc động phẫn nộ. Sát ý đằng đằng, ở Mạc Quảng tu tiên giới lăn mấy trăm năm, nàng một chút mài đi chính mình bén góc cạnh, biết cách cười khuôn mặt nghênh nhân. Đem chính mình biến thành cái bộ dáng này. Ngươi là năm đó cái kia. Linh quang lóe lên, Hoành Sơn chân nhân nhớ tới một việc. Năm đó Lưu Liễn sau khi chết, Phi Tiên Cung đã từng phái người ra đi điều tra, thôi toán ra có như vậy số một người tồn tại. Đã từng là Lưu Liễn đồng đảng, thế nhưng Lưu Liễn mấy người sau khi chết, cái này đồng đảng sẽ không gặp tung tích. Nghiêm Hy năm đó tìm được Hoài Tố, hoàn toàn là mèo mù đụng tới chuột chết. Năm đó Phi Tiên Cung tính là gì a? Nào có thực lực đó nghìn dặm truy sát coi như là bây giờ Phi Tiên Cung, vẻn vẹn có một gã kết đan, cũng không tính được cái gì. Hoài Tố nhàn nhạt mà cười, người biết là tốt rồi, đỡ phải ta nhiều phí miệng lưỡi. Ta cùng với Lưu Liễn có lần nhân quả, cho nên ta đáp ứng nàng tâm nguyện, nếu như là thời điểm tới trả cái này tâm nguyện. Tiền bối, Hoành Sơn chân nhân kêu to lên. Ta nguyện ý đem tự thân hết thảy bảo vật dâng, chỉ cầu. Hoài Tố không có cho hắn nói xong cơ hội, nàng nhẹ nhàng khẽ động, pháp trận rơi vào Hoành Sơn chân nhân trên người. Hắn liền kêu cũng không kịp kêu một tiếng, liền ngã bay ra ngoài, trực tiếp đột tử. Một màn này kinh động đến những người khác, Hoài Tố bình tĩnh mà chùi chùi cái tay kia, giết ngươi, người bảo vật tự nhiên là ta, nói nhảm gì đó. Nàng phi thân lên. Nhìn phía dưới đại loạn Phi Tiên Cung, thanh âm bình tĩnh xa xa truyền ra. Hoành Sơn đã chết, Phi Tiên Cung giải tán, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, nếu như không rời khỏi Phi Tiên Cung, liền cùng Phi Tiên Cung đồng táng. Thấy tận mắt vị tiền bối này thực lực, những người khác nào dám coi thường, kinh hách dưới, chuyển nhà, thật nhanh từ Phi Tiên Cung rút khỏi. Nửa canh giờ đến, Hoài Tố một trường đè xuống, buồn buồn nổ vang qua đi. Phi Tiên Cung từ nay về sau trở thành lịch sử. Đem Phi Tiên Cung diệt đi, Hoài Tố trong lòng không có một chút vui vẻ. Phi Tiên Cung không ở, Lưu Liễn phần lớn cửu nhân cũng không ở, này hại chết Lưu Thế Bằng phẳng người chết, này đem Lưu Liễn gạt ra khỏi Phi Tiên Cung nhân cũng chết. Thù này báo được một điểm tư vị cũng không có. Hoài Tố muốn, nếu như nàng là Lưu Liễn, trước đây giao phó thời điểm, nhất định phải cộng thêm kỳ hạn mới được. Nói đi nói lại, Lưu Liễn giao phó nàng thời điểm, chỉ sợ cũng không có nghĩ qua, nàng một ngày nào đó thật có thể đem Phi Tiên Cung diệt môn a, ly khai Phi Tiên Cung, Hoài Tố tiếp tục xuôi nam. Thời gian qua đi hơn 300 năm, nàng lại một lần nữa bước trên Lê Sơn thổ địa. Đáng tiếc, mặt trên không còn có một cái ly cung gọi Đan Tiêu Xem. Đan Tiêu Xem thành phế tích, 300 năm đi qua, có thật nhiều truyền thuyết đáng sợ ở Lê Sơn thượng lưu truyền, lại không có ai biết, năm đó người sống sót ở đâu, người giết người lại ở nơi nào. Dưới ánh trăng, Hoài Tố lẳng lặng nhìn Đan Tiêu Xem phế tích. Đan Tiêu Xem phá hư rất triệt để, ngoại trừ mấy chỗ đoạn tường, những thứ khác đều đã bị chôn vùi vào đất vàng. Nàng đứng tại tầng kinh xem cửa vị trí, ngẩng đầu nhìn lên cái kia không tồn tại cửa đóng, nhắm mắt lại. Trong mắt của nàng không có một giọt nước mắt, này nước mắt, đều ở cái kia diệt môn buổi tối chảy hết. Sư phụ, sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều thành bạch cốt, hơn 300 năm, cũng không biết các nàng là không phải chuyển thế đi. Ánh trăng tây dưới, nàng ly khai Lê Sơn, 7 ngày sau. Rời Lê Sơn vài trăm dặm một cái tiểu tu tiên gia tộc bị diệt môn, 16 trở lên nam tử, toàn bộ thi thể chia lìa. Hoài Tố trở lại Lê Sơn trên, thù này báo đạt được bên ngoài không có gì hay. Cái này tiểu tu tiên gia tộc, đã từng hơn 300 năm phát triển, xuống dốc được không ra dáng. Kỳ thực, coi như là thời kỳ mạnh mẽ nhất, tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ tu sĩ. Hoài Tố ngày đêm ngồi nơi phế tích, ban ngày tắm ánh mặt trời. Buổi tối cùng ánh trăng cùng ngủ. Lần này trở về, nàng vốn định đem tâm sự kết thúc, tiếp tục đi tới đích. Nước đã đến chân, nàng lại phát hiện, không có đơn giản như vậy. Hơn 300 năm, nàng cả ngày lẫn đêm bị giày vò, vì thế, không biết ăn bao nhiêu khổ, chỉ có trải qua khảo nghiệm, kết đan nguyên anh. Mà kết quả, nàng cư nhiên dễ dàng như vậy liền báo thù. Hoặc có lẽ là, nàng báo không được thù, bởi vì cửu nhân đều chết. Phi Tiên Cung này hại chết Lưu Thế Bình người đều chết, hại chết Lưu Liễn nhân cũng chết. Cơ Thiên Lỗi cũng chết, Diệt Đan Tiêu Xem cả nhà người cũng chết, hơn 300 năm, cũng đủ bọn họ vùi sâu vào đất vàng. Thù người đều không tại, báo không báo còn có cái gì thú vị. Hoài Tố lẳng lặng mà ngồi ở nơi phế tích, chỉ cảm thấy hơn 300 năm tới tâm tâm niệm niệm sự tình, tất cả đều vắng vẻ. Nàng theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Báo thù chỉ cần sống được so với cửu nhân trường có thể. Nàng phí nhiều khí lực như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, cuối cùng trở về đến nguyên điểm, thì ra mọi thứ đều không có thay đổi. Trên đời này đến cùng cái gì mới là vĩnh hằng, hay hoặc là trên đời này thật sự có vĩnh hằng đồ đạc sao? Hoài Tố biết ở phế tích tọa bao lâu, nàng rơi vào một loại trạng thái huyền diệu, không biết người ở chỗ nào, không được chi kỷ thân làm hà. Vật ngã lưỡng vong. Không biết quá lâu dài, nàng ly khai Lê Sơn, nàng muốn, nàng cần một đáp án. Phong trần nhanh chóng thối lui, con mắt từng bước thanh minh. Linh Ngọc từ Hoài Tố trong trí nhớ lui ra ngoài, lẳng lặng trầm tư. Cái này vậy là cái gì? Rõ ràng báo thù, lại một mảnh không mang. Linh Ngọc lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu, không nói nói, báo thù nàng chưa từng báo thù, cửu nhân đã sớm không ở, nàng vĩnh viễn cũng báo không được thù. Báo không được thù. Linh Ngọc trong mắt có cùng Hoài Tố một dạng mê man. Đúng vậy, thù con người khi còn sống, không có nàng tồn tại, nói thế nào báo thù bọn họ sống thọ và chết tại nhà, cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Linh Ngọc lộ ra vẻ chấn động, cái này lại cùng thất tình có quan hệ gì đâu, như thế nào vô can, không nói trầm giọng nói, hỉ, nộ, yêu, tư, bi, hùng, kinh. Đàn Tiêu Xem diệt môn ngày đó. Chủ nhân từ bi nhi thủy, cảm nhận được nộ cùng chỉ, sau đó Lưu Liễn để cho nàng biết sợ, La Trắng để cho nàng biết buồn cùng nghĩ, rõ ràng đã hưởng qua thất tình, qua đi lại trống rỗng. Nàng loại trạng thái kia, cũng không phải chặt đứt thất tình, mà là không được thủy chung, mới có thể mờ mịt không biết về đâu. Nàng kia, không nói thở dài, thấp giọng nói, một cái liền chính mình tồn tại ý nghĩa cũng không biết người, nói thế nào chặt đứt thất tình. Muốn chém đoạn thất tình, đầu tiên muốn ngộ thất tình. Linh Ngọc lặng lẽ, hoài tố thế giới, là nàng không biết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời gian này đình trệ trong thế giới, nàng theo hoài tố ký ức, từng trải nhiều như vậy, vẫn không hiểu được hoài tố tâm tư. Không nói, nàng đột nhiên nói, ta muốn một lần nữa từng trải một lần. Không nói bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi, Linh Ngọc ánh mắt kiên định, ngươi đã nói, nếu như ta muốn cự tuyệt, trước hết đầu tiên từng trải. Nếu ta muốn phủ định hoài tố nói, ta đây xác định đọc hiểu của nàng nói. Không nói trên mặt chậm rãi chán ra nụ cười, tốt, phong trần thổi tới, Linh Ngọc lại một lần nữa chìm đắm vào hoài tố thế giới. Đàn tiêu xem đêm đó tàn sát, còn tấm bé lưu lạc, gian tân cầu tiên. Gặp phải lưu liễn, lẫn nhau ỉ lại, rồi lại lẫn nhau bảo lưu. Nàng cùng lưu liễn chưa từng có chân thành đối đãi, nhưng nàng cũng là lưu liễn đến cuối cùng duy nhất người tín nhiệm. Mà nàng cũng vì hoàn thành một cái cam kết, hơn mấy trăm năm, diệt phi tiên cung nhất phái. Tiếp theo là La Trắng, đây là hoài tố nửa đời trước trong là tối trọng yếu một cái tiết điểm. La Trắng đến cùng nói cho nàng biết cái gì, nếu như La Trắng còn sống, hoài tố nhân sinh có phải hay không liền hoàn chỉnh, có phải hay không là có thể lĩnh hội mừng tư vị. Đúng vậy, hoài tố nửa cuộc đời, chưa từng có vui. Cũng hứa La Trắng, chính là nàng thiếu sót cái kia vui. Dãy dụa nửa cuộc đời, trở lại Lê Sơn hoài tố, cuối cùng phát hiện mình, cũng không hoàn chỉnh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.